Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, Triều Dương kiếm thuật. Thứ hai trường, Lý Chiêu đôi mắt bên trong, tràn đầy điên cuồng. Thứ ba trường, mối thù giết con, không đội trời chung, vì nhi tử tiền đồ. Hắn bỏ ra rất nhiều, kết quả đột nhiên, nhi tử chết rồi. Thật giống như tín niệm sụp đổ. Lý Chiêu trong lòng tại thời khắc này chỉ còn lại có cừu hận. Giờ này khắc này, liền xem như thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn giết người. Giết, giết, giết. Một chưởng qua đi, lại là một chưởng. Hắn đem hết toàn lực, cơ hồ đem Trần Thanh Vân lồng ngực toàn bộ xuyên thủng. Phốc, bỗng nhiên Lý Chiêu cảm giác được trên tay không còn. Bàn tay hoàn toàn từ Trần Thanh Vân nơi lồng ngực xuyên thấu mà qua, tại hắn trên lưng hiển lộ ra. Mà cái này thời điểm, Trần Thanh Vân sớm đã mất đi âm thanh, tựa như vải rách treo ở hắn trước người. Chết rồi, Ứng Như, vi phụ báo thù cho ngươi. Lý Chiêu trong lòng đầu tiên là có trong nháy mắt mờ mịt. Ngay sau đó, cười thảm một tiếng, huyết hồng hai mắt bên trong nổi lên một đạo nước mắt. Muốn chết. Cái kia đạo thanh âm hùng hậu giống sự tình đã giận dữ, cấp tốc xuất thủ. Sau đó cũng chỉ thấy một thanh bảy tấc tiểu kiếm hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện, lại như cũ đến Lý Chiêu phụ cận. Cẩn thận. Một tiếng kinh hô thanh âm truyền ra. Lý Chiêu dù sao cũng là tam lưu cao thủ, tự nhiên cảm giác đến kia cỗ nguồn gốc từ phía sau kinh người thanh thế. Càng cảm giác được kia nhanh chóng kích xạ mà đến công kích. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để hắn mí mắt cuồng loạn, tê cả da đầu, nhưng cũng trong nháy mắt liền phản ứng lại. Thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, nửa không trung đem Trần Thanh Vân thi thể vung lên. Tựa như vũ khí, vòng hướng về phía sau lưng. Chỉ là, cho dù hắn phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn là trễ. Kia bảy thước tiểu kiếm, tựa như tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào hắn thân thể, xuyên thấu qua. Phốc, cơ hồ không có chút nào trở ngại, phi kiếm từ thân thể của hắn bên trong truyền ra, sau đó hơi chậm lại, mới như yến chim về tổ, cuốn ngược mà quay về. Cho đến lúc này, sở hữu người mới nhìn đến, tại cách bọn họ ngoài mấy chục thước, một vị thân hình gầy gò, thân hình lại tính không được cao lớn bao nhiêu thân ảnh, từ Trần Thanh Vân sân nhỏ chỗ sâu đi ra. Pháp quý, phi kiếm, tu tiên pháp người. Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Địch tiên sư, ngài tới. Chế, Liêu Viễn Thắng cười thảm một tiếng, thân hình đột nhiên quỳ rạp xuống đất, một thanh trường đao lại là từ hắn trước ngực xuyên thấu mà qua. Tại vị này địch tiên sư hô lên trợ thủ nháy mắt, Triệu Lỗi tự biết tình huống có biến, cũng là nháy mắt xuống tay độc ác, triệt để đem Liêu Viễn Thắng giải quyết. Luyện khí kỳ tầng thứ 7, Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, viên mãn cấp bậc linh nhãn thuật đã đem lai lịch của đối phương cho ló ra. Đồng thời kết hợp Liêu Viễn Thắng trước đó nói, đối phương rõ ràng chính là tu tiên gia tộc, địch ra người, lui. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Triệu Lỗi trầm giọng nói, dứt lời, cái khác rất nhiều Liệt Dương Bang đệ tử như được đại xá nhanh chóng lui bước. Đương nhiên trước khi đi, cũng tương tự không quên đem Liệt Dương Bang chết đi đệ tử thi thể một khối mang đi. Triệu Lỗi đồng dạng chậm rãi lui lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm kia địch tiên sư, thân hình kéo căng, lòng cảnh giác tăng lên đến tối cao. Một khi kia địch tiên sư có chỗ cử động, hắn đều có thể ngay lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng ứng đối. Tu tiên pháp người, thực lực cường đại, thủ đoạn quỷ dị, trời sinh để người kiêng kỵ. Bất quá nếu như chỉ là điểm ấy, tự nhiên sẽ không để cho Triệu Lỗi cái này một cái đã tu tới tam lưu hậu kỳ, mở ra chín đầu trở lên đứng đắn kinh mạch cao thủ. Như thế dứt khoát lui bước, chân chính để hắn kiêng kỵ. Nhưng thật ra là cái này Địch tiên sư phía sau, tu tiên gia tộc Địch gia, đây tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ tồn tại. Liền xem như Liệt Dương bang so sánh cùng nhau, cũng là kém xa tít tắp. Hắn tự nhiên cần cẩn thận ứng đối. Kia Địch tiên sư nhìn qua Triệu Lỗi bọn người, ánh mắt lấp lóe trong chốc lát, cuối cùng không có xuất thủ. Thân là tu tiên pháp người, càng là cao quý Địch gia bản tộc tu sĩ, hắn trời sinh tự nhận là cao nhân nhất định, xem thường võ giả chi lưu. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, võ giả bên trong không thiếu cường giả, hắn chỉ có một người. Gia tộc tu sĩ bên trong, những người khác có chuyện quan trọng muốn làm, cần qua một thời gian ngắn mới có thể đến. Hắn tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phức tạp, đi, thấy thuận lợi thối lui ra khỏi Phong Vân Cư, Triệu Lỗi mới khẽ quát một tiếng, sắc mặt âm trầm hướng về Liệt Dương bang tổng bộ mà đi. Lần này hành động, lúc đầu cực kỳ thuận lợi, nhưng cuối cùng xuất hiện Địch gia tu sĩ, lại đại xuất hắn sở liệu, để hắn trong lòng không khỏi hiện ra một tia vẻ lo lắng. Triệu đường chủ, đã sát thủ đã cúi đầu, vậy tại hạ xin từ biệt, chắc hẳn Triệu đường chủ tiếp xuống tới một đoạn thời gian, cũng sẽ có sự tình phải bận rộn. Mắt thấy đã bước vào đường đi khu vực an toàn, Triệu bổ đầu rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở miệng nói ra, kia Triệu mỗ liền không lưu bổ đầu, lần sau có cơ hội, lại mời bổ đầu uống rượu. Nhẹ gật đầu, Triệu đường chủ cũng là chắp tay, nói, trở lại chỗ ở, đã là nửa đêm thời gian, lần này hành động, Liệt Dương bang mặc dù đạt thành mục tiêu, không chỉ có xác nhận sát thủ thân phận chính là danh truyền giang hồ áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân, càng đem hắn cho chém giết, xem như gạt bỏ một cái đại địch, thậm chí còn nhân tiện chém giết sắp ra tay với Liệt Dương bang Liêu thị phụ tử. Xem như có khác thu hoạch, nhưng là Lý Chiêu đường chủ chết đi, còn có tu tiên gia tộc Địch gia ngoi đầu lên, lại cho sở hữu người đón đầu một kích, tự liền Bạch Tử Nhạc, cũng không nghĩ tới, kia Trần Thanh Vân sẽ cùng Thiên Linh quận tu tiên gia tộc Địch gia dính líu quan hệ. Vẫn là Địch gia một cái môn khách, mặc kệ như thế nào, ta đã làm đến ta phải làm. Về phần kia Địch gia sự tình, Liệt Dương bang sẽ ứng đối ra sao? Tự nhiên sẽ có bang chủ chờ cao tầng đi quan tâm. Ngược lại là kia Lý Chiêu, Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trong mắt cũng toát ra một tia phức tạp. Hắn cùng kia Lý Chiêu là có một trận ân oán. Đối phương lúc trước vì mình nhi tử kiệt xuất đệ tử thân phận sự tình, sai sử Triệu Tĩnh ra tay với hắn. Về sau càng là uy bức lợi dụ hắn từ bỏ tẩy tủy đan, đều khiến cho hắn đối đối phương sinh ra sát ý. Lúc đầu bây giờ thực lực tăng lên đi lên, hắn liền muốn xuất thủ tiến hành trả thù sự tình, không nghĩ tới đối phương lần này vì thay mình nhi tử báo thù điên cuồng như vậy kiên quyết, cuối cùng thậm chí bởi vậy bỏ mình, cũng làm cho hắn đều sinh ra một tia bội phục. Đã người đã chết, ân oán cũng tự nhiên tiêu tán theo. Có lẽ với hắn mà nói, có thể tại thay mình nhi tử báo thù về sau bỏ mình, cũng coi là một loại may mắn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng là buông xuống trong lòng một tia thành kiến, sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Hồn năng 24.862. Hồn năng số lượng cuối cùng được đến một chút bổ sung. Bạch Tử Nhạc trên mặt nở một nụ cười, ngay sau đó mới vội vàng lấy ra hai viên ngọc giản đồng. Một viên chính là được từ Lý Huân tử khí quan thần pháp hạ quyển, trước đó chỉ là vội vàng xem, thêm nữa mai ngọc giản này đồng như có điểm đặc thù, cũng không phải là loại kia chỉ có thể quan sát một lần vật phẩm, là trở về sau hoàn chỉnh bảo tồn tại hắn trên tay. Về phần một cái khác mai, thì là hắn tốn hao 15 khối linh thạch, từ trên thân huyết nương tử đổi được ngưng huyết thuật, mặc dù tính không được cái gì tinh diệu tuyệt luân pháp thuật, nhưng cũng xem như có chút đặc thù. Thêm nữa theo hắn ngay lúc đó tài lực, có thể chọn lựa đồ vật cũng không nhiều, tự nhiên là chỉ có thể lựa chọn pháp thuật này. Cũng may, cái này pháp thuật cũng là có một chút chỗ kỳ lạ, hắn cũng sẽ không bởi vậy xem nhẹ. Đầu tiên, Bạch Tử Nhạc cầm lấy cái kia chờ tử khí quan thần pháp hạ quyển ngọc giản đồng, tới gần mi tâm, nháy mắt, nội dung bên trong liền toàn bộ tại trong đầu hắn hiển hiện. Tử khí quan thần pháp tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 đều ghi chép ở trong đó. Như thế, ta tiên pháp tu hành cuối cùng trở nên một mảnh đường bằng phẳng, không về phần như trước đó lâm vào không cách nào có thể tu quẫn bách bên trong. Về phần đẳng cấp cao hơn phương pháp tu luyện, tự đắc sau này hãy nói. Bạch Tử Nhạc biết, pháp không thể khinh truyền, có thể được đến tử khí quan thần pháp hạ quyển, có thể một đường tu hành đến luyện khí kỳ tầng thứ 9. Hắn đã cực kỳ thỏa mãn. Về phần đẳng cấp cao hơn phương pháp tu hành, hắn cũng có mạch suy nghĩ, cũng không hề như vậy vội vàng, mà lại trọng yếu nhất chính là, trong đó còn có một môn tiên pháp kiếm thuật, Chiêu Dương kiếm thuật. Bạch Tử Nhạc trong đầu nháy mắt chảy xuôi có quan hệ Chiêu Dương kiếm thuật phương pháp tu hành. Nguyên lai cái này Chiêu Dương kiếm thuật chính là một môn cùng tử khí quan thần pháp tương hỗ xứng đôi tiên pháp kiếm thuật. Chiếu môn tiên pháp này kiếm thuật khống chế pháp khí tiểu kiếm tiến hành công kích, chỉ là nhập môn liền có thể gia tăng 3 thành uy lực, một khi tiểu thành thì nhưng gia tăng 5 thành, đại thành thì là một lần. Về phần viên mãn, trực tiếp có thể khiến cho pháp khí tiểu kiếm uy năng so đơn thuần tinh thần ném kiếm bảo tăng 2 lần. Bạch Tử Nhạc vội vàng cẩn thận tính toán môn tiên pháp này kiếm thuật phương pháp tu luyện, gắng đạt tới mau chóng đem môn tiên pháp này kiếm thuật cho tu luyện nhập môn. Loại này có thể thật sự chính gia tăng thực lực kiếm thuật pháp môn. Tự nhiên để hắn động tâm, một chỗ rộng rãi đình viện bên trong, cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh tươi đẹp, chậm chậm thanh phong quét hạ, một thân ảnh tại rộng rãi trong đình viện một chỗ trên đất trống thì thi triển một môn nhìn như cực kỳ chậm rãi đao pháp. Cái này đao pháp dường như gánh chịu lấy thi triển đao pháp người toàn bộ hết sức, mỗi một lần thôi động nhưng lại giống như thừa nhận thiên địa áp bách, cho người ta một loại chọc áp bên trong tiến lên cảm giác, tựa như trôi qua thật lâu lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Kia thi triển đao pháp người, một đao hư chảm, oanh, không khí đều giống như bị lực lượng nào đó cho nghiền ép xuống tới. Tầng tầng khí lãng, càn quét mà ra, lăn lộn đến trọn vẹn 10 mét có hơn, mới dần dần tiêu tán, hóa thành vô hình, xa xa, còn có thể nhìn thấy. Hư chém hết đầu, kia hồ nhỏ bên trong xuất hiện một cái rõ ràng khí kình chèn ép vết tích, tựa như đem toàn bộ mặt hồ đều chia cắt trở thành hai nửa. Được, hét lớn một tiếng, ngay sau đó một vị nam tử trung niên bước vào đình viện bên trong, mở miệng nói ra, bàng chủ đao thế càng thêm kinh khủng, đoán chừng không được bao lâu liền muốn hình thành đao ý a. Trong đao ẩn chứa võ giả ý chí, coi là thật có thể tính võ giả thần thông, đao thế cũng còn không có đại thành, nói gì đao ý. Giang Đào khoát khoát tay, mười phần chính rõ ràng tình huống, sau đó hắn mở miệng nói ra, Triệu Lỗi, có phải là có chuyện gì hay không? Hắn biết, nếu như không có chuyện gì, trong vòng vụ đường bận rộn, Triệu Lỗi là sẽ không tìm được trong nhà mình tới. Là có chuyện, ra đại sự. Triệu Lỗi nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.